Luân hồi nhạc viên, chương 991 tam giai tình huống. Gocchuyenaudio.com. Chương 82, tam giai tình huống mồ hôi theo Tô Hiểu Thái Dương chảy ra, hắn rảo hợp cơ xông ra, đồng tử bên trong hồng mang chớp động làm thịt tai Tô Hiểu miệng bên trong thì thầm một tiếng, ngược lại sững sờ, hắn coi như muốn giết ai cũng sẽ không ở miệng bên trong nhắc tới. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía hơi khói khô lâu đã chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, phảng phất tại đối Tô Hiểu nhe răng cười. Tô Hiểu lập tức đóng lại cắn nuốt hạch mặc dù hắn rất muốn tiếp tục thôn phệ những cái đó tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Cắn nuốt hạch đích xác không có cực hạn, nhưng Tô Hiểu có cực hạn, vô luận là mạnh cỡ nào năng lực cũng không thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong không hạn chế tăng lên, giống như thanh cương ảnh này loại cuồng bạo năng lực càng là như vậy, cho đến tận này giao thủ qua trong địch nhân, chỉ có số người cực ít năng lượng không có bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Dừng lại thôn phệ Tô Hiểu xem xét phục sinh long tinh phách bên trong vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, mặc dù tinh phách bên trong năng lượng khổng lồ, nhưng cũng không nhịn được Tô Hiểu như vậy thôn phệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, Tô Hiểu thôn phệ tinh phách bên trong khoảng 1/3 năng lượng, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nguyên bản cho rằng đã thôn phệ gần nửa. Thôn phệ năng lượng trong lúc luân hồi nhạc viên cho ra đại lượng nhắc nhở Tô Hiểu mở ra này đó nhắc nhở thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV34, bởi vì đại lượng tinh khiết sinh mệnh năng lượng xâm nhập thể nội, ngươi sinh mệnh giá trị vĩnh cửu. 50, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV35, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV36, bởi vì đại lượng tinh khiết sinh mệnh năng lượng xâm nhập thể nội, ngươi mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu. 5, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV37, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV38, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV39, bởi vì đại lượng tinh khiết sinh mệnh năng lượng xâm nhập thể nội, ngươi thân thể phòng ngự lực vĩnh cửu. 4, dị thường trạng thái kháng tính vĩnh cửu. 3, thanh cương ảnh thăng liền 9 cấp theo LV30 tăng lên tới LV39, phải biết thanh cương ảnh tại đạt tới LV30 về sau, mỗi lần tăng lên một cấp cần thiết cao đẳng sinh vật năng lượng liền bắt đầu tăng lên, giả thiết theo LV30 tăng lên đến LV31 cần 2 điểm năng lượng, nghĩ như vậy tăng lên tới LV32 ít nhất phải tiêu hao 4 điểm tả hữu năng lượng. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, hắn hiện tại coi như thôn phệ một đầu vĩ thú, phải chăng có thể tăng lên một cấp thanh cương ảnh năng lượng đều là không biết. Hơi khói khô lâu tán đi, này đồ vật sẽ theo thời gian chuyển rời mà giảm nhỏ, làm hơi khói khô lâu khôi phục lại quả đấm lớn nhỏ lúc Tô Hiểu liền có thể lần nữa thôn phệ tinh phách bên trong năng lượng. Về phần làm bố bố uông thôn phệ này loại năng lượng trước đó đã thử qua, bố bố uông kia hàng thôn phệ tinh khiết sinh mệnh năng lượng sau rõ ràng tinh thần rất nhiều, như là khái. Dược trên nhảy dưới tránh, còn cắn A mỗ mấy ngụm, sau đó. Không có sau đó, bố bố uông cần chính là cao đẳng sinh vật huyết nhục mà không phải năng lượng. Kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động mắc bù bắt ni nhưng thông qua nuốt cao đẳng sinh vật huyết nhục tiến hóa. Gocchuyenaudio.com, năng lực giới thiệu bên trên đánh dấu rất rõ ràng, nếm thử thất bại, nhưng bởi vì Tô Hiểu chế tạo ra A mỗ, bố bố uông sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh kỹ năng giới thiệu, hắn muốn xem xét thanh cương ảnh năng lực tăng lên bao nhiêu, thanh cương ảnh LV39. Kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút đồng hồ tiêu hao 118 điểm pháp lực giá trị thấp hơn 1% sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 205 điểm pháp lực giá trị cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị nhân 1. 5 lần chân thực tổn thương, 328 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. LV20 kèm theo năng lực ngạo ca, đây là phòng ngự hình thái, nhưng tạo ra tùy ý hình dạng năng lượng thuẫn phòng ngự địch nhân công kích năng lượng thuẫn cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp, đơn thứ pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 600 điểm. Tăng lên 100 điểm. LV30 kèm theo năng lực linh hồn cảm giác điện thanh cương ảnh năng lượng thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị lúc có 16% tỷ lệ phát động tê liệt định thân, mê muội ba loại dị thường trạng thái chi nhất. Phát động xác suất tăng lên 4%, dị thường trạng thái kéo dài thời gian 0.2-3 giây, căn cứ liệp sát giả trí lực thuộc tính phán định dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Nhắc nhở, này dị thường trạng thái không cần phán định liền có thể có hiệu lực. Nhắc nhở, năng lực này vì thụ động phát động, không thời gian cooldown. Nhắc nhở, dị thường trạng thái không cách nào điệp ra. pháp lực giá trị lượng tiêu hao tăng lên, cho dù tô hiểu hiện tại chừng 3.526 điểm pháp lực giá trị, nhưng nếu như kéo dài mở ra thanh cương ảnh năng lực khoảng 30 phút, hắn pháp lực giá trị liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, mức tiêu hao này rất đáng được, cao tới 328 điểm chân thực tổn thương, chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Kéo dài mở ra thanh cương ảnh năng lực là tô hiểu tân nhân kỳ cách làm, hiện tại hắn sẽ chỉ ở trảm kích đến địch nhân phía trước mở ra thanh cương ảnh, pháp lực giá trị tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, mỗi đao mở ra thanh cương ảnh thời gian đại khái là 0.7 giây, 1.4 giây tả hữu, nhiều nhất không siêu 2 giây. Tuy nói tô hiểu không theo cổ bảo thế giới thu hoạch được điểm thuộc tính hoặc nhạc viên tệ ban thưởng, nhưng hắn hiện tại thực lực lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, 4 loại 80 điểm thuộc tính ban thưởng, chế tạo ra A mỗ thanh cương ảnh năng lực biên độ lớn tăng lên, mấy loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, muốn không tăng lên sức chiến đấu cũng khó khăn. Tô hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã không nhiều, không bao lâu hắn liền sẽ trở về hiện thực thế giới, tại hiện thực thế giới buông lỏng tinh thần về sau, liền sẽ nghênh đón kế tiếp diễn sinh thế giới. Nghĩ đến sau cái diễn sinh thế giới, tô hiểu có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn mới vừa tấn thăng tam giai, nhưng hắn thực lực đã vượt qua rất nhiều tam giai khế ước giả, cứ như vậy, luân hồi nhạc viên sẽ đem hắn truyền tống đến cái gì diễn sinh thế giới. Góc truyện audio.com Về phần tô hiểu như thế nào biết được thực lực bản thân vượt qua đại bộ phận tam giai khế ước giả, đây là theo bì bàn miệng bên trong biết được tình báo. Tô hiểu trước đó tiến vào một cái lầm khu, chính là hết thảy tam giai khế ước giả đều đột phá 80 điểm bích chướng, kỳ thật cũng không phải là như thế, tam giai bên trong chỉ có một số nhỏ người đột phá 80 điểm bích chướng. Tô hiểu cùng cốt tốc đám người, là thuộc về cái loại này tốc độ phát triển cực nhanh người, mà thám tử Loli, mắt kính gọng vàng nam chờ, đều là đã tấn thăng tam giai thời gian rất lâu, về phần bì bản, hắn cũng tấn thăng tam giai thật lâu, chỉ là hắn tại theo đuổi nhiều loại thuộc tính đồng thời đột phá 80 điểm, dùng cái này mới muộn gia nhập cổ bảo trò chơi. Dùng bì bản nói chính là tô hiểu chỉ cần không đi trêu chọc tam giai mạo hiểm đoàn hoặc mạnh nhất kia một thê đội người, đại bộ phận tam giai khế ước giả đều không phải tô hiểu đối thủ. Đột phá thuộc tính 80 điểm bích chướng, là tam giai hậu kỳ đến tứ giai tả hữu phải trải qua chuyện, mà tô hiểu mới vừa tấn thăng tam giai đã đột phá 80 điểm bích chướng, hơn nữa, hắn là 4 loại thuộc tính đột phá 80 điểm bích chướng, có được 4 loại chủ thuộc tính. Tô hiểu rất hiếu kỳ chính mình bây giờ mạnh bao nhiêu, muốn nghiệm chứng chuyện này cũng không khó, tam giai sân thi đấu đã đổi mới, hơn nữa bởi vì hắn tại nhị giai lúc không đánh vào 10 hạng đầu, dẫn đến tam giai sân thi đấu xếp hạng bị đổi mới, cũng chính là xếp hạng cuối cùng, xứng đôi đến đều là tam giai tân nhân. Chẳng biết tại sao tô hiểu đột nhiên nghĩ đến, hắn đây không phải là muốn đi hành hạ người mới. Bởi vì hắn thấy, đã tại tam giai trà trộn thật lâu tơ vàng con mắt nam, thám tử Loli hai người, thực lực cũng chính là qua loa, nhất là thám tử Loli, nếu như nàng cùng tô hiểu giao thủ, hoàn toàn là bị đè xuống đất các loại tư thế ma sát. Theo thám tử Loli đôi câu vài lời bên trong có thể nghe ra thám tử Loli thực lực tại tam giai trung du. Tô hiểu đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, liền tiểu nha đầu kia. Tam giai trung du, mặc dù thám tử Loli thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tam giai tối cao thê đội những cái đó người tuyệt đối không thể khinh thường, tỉ như Hoang Phần, nếu như bây giờ đối đầu Hoang Phần, chiến tử 89 phần 10 là tô hiểu, Hoang Phần không phải không năng lực đột phá đến tứ giai, mà là vẫn luôn tại tận lực áp chế, style là tứ giai, bình thường tiến vào diễn sinh thế giới, cùng là tứ giai bộ hạ từ style quản lý, về phần tam giai bộ hạ, phải nhờ vào Hoang Phần quản lý. Có truyền ngôn, nếu như Style cùng Hoang Phần sinh tử chiến, Style cũng không thể chắc thắng, Hoang Phần hoàn toàn là tam giai bên trong quái vật, khoác lên tam giai ra lại có được tứ giai thực lực khế ước giả. Như thế cường đại Hoang Phần, tại tam giai bên trong không phải là không có đối thủ, hắn đối thủ là thần hoàng thủ hạ người, nhất danh gọi cùng hồ hệ phụ trợ khế ước giả, một cái sức chiến đấu kinh bạo người nhãn cầu hệ phụ trợ, hắn là hệ phụ trợ bên trong trị liệu hình. Bản chương xong, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.